Đêm còn dài, hai người cùng đón giao thừa chẳng phải là có chút cô đơn sao? Chi bằng cùng nhau làm chút chuyện thú vị đi. Phò Mã Gia nghĩ như thế thì cũng ngay lập tức tự mình thể nghiệm ngay. Cách chương.